Nhìn thấy tốc độ nàng ta thi triển, trên khuôn mặt tuấn tú khẽ gợi lên đường cong, kiểu cười chứa đựng trào phúng, lẩm bẩm nói, cứ biểu hiện thỏa thích a, ngươi biểu hiện càng tốt thì cảm giác lúc giết ngươi càng thống khoái. Phanh rầm rầm rầm, thanh âm giao tiếp quyền cước vang lên không ngừng, chỉ là trên sân tỷ võ này lộ ra vài phần quỷ dị. Hai thân ảnh của Đông Phương Ly và Đông Phương Tín đều là mắt thường không theo kịp, đối với đệ tử tầm thường mà nói thì chỉ có thể nương theo âm thanh mà phán đoán tình hình chiến đấu của hai người họ, thật đúng là kỳ lạ đến cực điểm. Người khiếp sợ nhất phải nói đến chính là Đông Phương Tín, như thế nào hắn cũng không nghĩ tốc độ của Đông Phương Ly lại nhanh như vậy. Người bên ngoài không rõ ràng, nhưng hắn là người giao thủ trực tiếp với Đông Phương Ly mới biết được tốc độ hiện có của nàng là hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân chứ không phải là nhờ thuộc tính thiên phú. Chỉ có bản thân hắn mới biết được tình hình chiến đấu không ổn định như những gì bên ngoài nhìn thấy. Động tác của Đông Phương Ly thay đổi liên tục, muốn chạm đến thân ảnh của nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Đông Phương Tín lạnh xuống. Ánh sáng xanh thẳm chói mắt đột nhiên bộc phát, thân ảnh hắn một lần nữa tăng vọt, lặng yên tiếp cận đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nắm đấm mang theo khí kình cường đại lần nữa hướng tới chỗ hiểm trên người Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được khí kình mạnh mẽ trước mặt, sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, thân hình khẽ đảo khiến cho nắm đấm trượt qua một bên, chuẩn xác né được một kích. Thời điểm né tránh, cả người nàng giống như rắn uốn cong một độ quỷ dị, một trường khí thế nhanh như chớp kích thẳng vào bụng Đông Phương Tín. Một kích này đã được Mộ Chỉ Ly xúc tích lực lượng. Lúc trước giao thủ nàng chỉ ở trạng thái phòng ngự, mà cơ hội trước mắt chính là cơ hội tốt nhất nàng đợi đã lâu. Một khi nắm đấm bị trượt thì một trường này Đông Phương Tín đã đoán được, nhưng hắn có chuẩn bị trước đi nữa thì cũng không tránh được, chỉ có thể cường ngạnh tiếp nhận một trường này. Oanh! Suy tất cả chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, trước mắt mọi người lần nữa thấy được thân ảnh của hai người tách ra, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly đang đứng tiêu sái tại một phương trên sân luận võ như đang dạo chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chứa đựng một ít vui vẻ nhẹ nhàng. Bộ dáng tươi cười thanh khiết như hoa sen kia khiến cho tâm tình của mọi người vốn đang khẩn trương cũng không khỏi thả lỏng vài phần, ánh mắt hữu thần sáng ngời, vừa mới giao thủ một phen cũng không làm cho nàng có nửa điểm chật vật. Thân hình của Đông Phương Tín đứng cách Đông Phương Ly mấy chục mét, khuôn mặt vốn dĩ tiêu sái anh tuấn giờ đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ngưng trọng, con ngươi đen nhánh tràn đầy rét lạnh. Bên môi mỏng đạm mạc thêm một tia máu, nhẹ giơ tay lên dùng ngón cái lau đi vết máu bên khóe miệng rồi giật lên đường cong. Xem ra, ta đã xem thường ngươi rồi. Hào khí dưới sân trong nháy mắt cứng lại, sau đó trong nháy mắt trận chiến của hai người lần nữa bộc phát. Sau trận giao thủ vừa rồi hai người có thể nói là ngang tay, bây giờ một kích cuối cùng hai người cũng đã chuẩn bị xong. Phong khởi vân dũng sao, gió thổi mây phun. Đông Phương Tín quát lạnh một tiếng. Tiếng quát vừa xong, ánh sáng xanh trên tay Đông Phương Tín cuồng bạo tuôn ra. Trong trước mắt hai tay đã bị ánh sáng xanh bao phủ, huy động hai tay theo những động tác kết ấn phức tạp. Thiên lực chung quanh rất nhanh đã bị thủ ấn dẫn dắt. Điên cuồng ào ạt ập vào bên trong thủ ấn, nhìn theo những luồng thiên lực dũng mãnh kia, khí tức của thủ ấn càng ngày càng khủng bố, một cỗ khí tức rung trời chuyển đất bộc phát ra. Sau khi đệ tử chung quanh cảm nhận được khí tức này trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, cảm nhận được độ mạnh mẽ của thủ ấn Đông Phương Tín đang cô đọng, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng rất kinh ngạc. Cùng thời gian đó bàn tay trắng nõn của nàng cũng huy động bắt đầu kết ấn. Mang theo thanh thế cũng không kém gì thủ ấn của Đông Phương Tín vù. Nương theo tiếng vang ngập trời, Đông Phương Tín chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên, trong mắt tràn đầy tự tin, khí thế cả người đã đạt đến đỉnh điểm. Trong tầm mắt của mọi người, cả một biển mây ngập trời đang dần dần hình thành sau lưng Đông Phương Tín, đang không ngừng quay cuồng tạo ra những tiếng vang sấm rền, khí thế dâng trào. Nếu bị rơi vào trong biển mây này, sợ là sẽ ngay lập tức bị lực lượng trong đó ăn mòn sạch sẽ a. Nhìn thấy thanh thế Đông Phương Tín ngập trời, sắc mặt Mộ Chỉ Ly không đổi, hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh hơn, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Trong đôi mắt thanh tịnh nổi lên tia lạnh, một cổ thiên lực cường hãn như lũ cuốn trong cơ thể nàng cuồng bạo tuôn ra, khí thế càng thêm phô trương. thấy khí tức cường hoành từ trong thân thể Mộ Chỉ Ly tuôn ra, mọi người trong chàng lập tức biến sắc, liên tiếp hô lên đầy kinh ngạc. Trúc cơ cảnh, nửa năm trước tu vi của Đông Phương Ly là càn khôn kính mà thôi, chỉ mới có thời gian nửa năm nàng đã vượt qua càn khôn kính. Tốc độ tu luyện như thế này thật làm người ta xấu hổ. Nếu tiếp tục như thế khẳng định ngày sau sẽ có tiền đồ vô lượng a. Đôi mắt tràn ngập vết nhăn của Đông Phương Huấn ngưng lại, đột nhiên trợn to, lẫn lộn trong đó là cảm giác hài lòng. Tốc độ tu luyện như vậy so với thiên tài của Đông Phương gia bồi luyện cũng không yếu hơn chút nào, thậm chí còn hơn. Tu La Thất Sát, Đằng Vân Giá Vũ sao, cưỡi mây đạp gió. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, tám chữ lạnh lẽo từ trong miệng Mộ Chỉ Ly phun ra. Lời nói vừa chấm dứt, trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, một đầu thanh long bay vọt lên không trung. Tiếng rồng ngâm cực lớn chấn nhiếp toàn trường, kèm theo đôi mắt giống như nhìn thấu hết thảy. Thanh long to lớn khoảng chừng hơn 10 trượng, thân hình bao trùm hơn nửa sân luận võ. Long lân xanh biếc dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Đầu rồng khẽ nhếch mang theo ánh mắt nhân tính nhìn Đông Phương Tín nho nhỏ phía dưới tràn đầy ý khinh thường. Ngay tại thời điểm thanh long xuất hiện đã đem toàn bộ võ đài, bất luận là người xem hay đang thi đấu dọa một trận khiếp sợ. Thể tích thanh long khổng lồ như vậy lấy thực lực của Đông Phương Ly hiện nay làm sao chống đỡ. Mọi người đều biết lúc ngưng tụ ra chiêu số, thể tích càng lớn thì thiên lực phải ngưng tụ càng nhiều. Lấy thực lực của Đông Phương Ly hiện nay vậy mà ngưng tụ ra thể tích lớn như vậy nghe thật là rợn người. Ầm ầm phanh. Xong, mọi việc đình trệ chỉ trong chốc lát. Biển mây hướng về phía Mộ Chỉ Ly cuốn tới, mà thanh long kia cũng không đứng yên hướng về phía biển mây tấn công trực diện. Hai đạo công kích cường đại va chạm vào nhau, âm thanh cuồng bạo vang vọng khắp toàn bộ sân luận võ, tiếng nổ rung trời kia khiến cho mọi người PS. Mây mù bốc lên đem toàn bộ sân luận võ bao trùm, trong mắt mọi người luận võ đài bây giờ chỉ còn lại một mảng trắng xóa, về phần thân ảnh của hai người kia thì không biết đã bị văng đi nơi nào. Nền sàn đấu cứng rắn làm bằng nham thạch nhanh chóng lan tràn ra từng vết nứt. Thanh long đang trong biển mây gầm thét chống lại lực xung kích, có ý đồ phá hủy biển mây này, mà biển mây này cũng có ý định hủy diệt thanh long. Hai phương giằng co, lão thiên a, có thể trở thành đệ tử nội môn quả nhiên đều là cao thủ cường hoành, nếu như ta gặp phải công kích như vậy, sợ là đã sớm mất mạng a. Ta còn tưởng thực lực Đông Phương Ly này không có bao nhiêu đây này. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy một màn này thật là hoàn toàn trái ngược. Thanh thế lớn vậy, hiện tại không biết bọn họ như thế nào. Bất chợt, trên bầu trời truyền xuống một hồi tiếng long ngâm kích động. Cho dù khí thế này nghe có vẻ thấp đi mấy phần, nhưng long bá khí lại chưa hề yếu đi chút nào. Biển mây kia cũng không làm được gì để gây tổn hại cho thanh long. Một trận chiến này, kết quả, Đông Phương Ly thắng. Mây mù dần tán đi. Sau khi giao chiến xong thanh long cũng biến mất, lúc đó mọi người mới nhìn rõ tình hình trên sân luận võ. Chẳng qua là khi tình cảnh được lộ rõ ra khiến cho toàn trường rơi vào yên tĩnh. Sân luận võ vô cùng rắn chắc lúc này giống như phế tích. Đông Phương Ly và Đông Phương Tín tách biệt nhau mỗi người đứng đối lập nhau ở mỗi góc võ đài. Sắc mặt hai người nghiêm túc, ngoại trừ quần áo có chút chật vật thì những mặt khác không có gì thay đổi. Trong lúc mọi người đang không biết có chuyện gì xảy ra thì hai tiếng vang rất nhỏ đưa tới chú ý của mọi người phốc suy. Thân hình Đông Phương Tín chậm rãi sụi lơ xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú phiêu giật ấy bây giờ đỏ bừng, một ngụm máu tươi không kiềm được phụt ra. Sau một khắc, sắc mặt đỏ ửng chuyển thành tái nhợt, ngay cả đôi mắt đen nhánh kia cũng ảm đạm đi mấy phần. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng tràn ra một tia máu. Thân hình nhờ có kiếm vị ương chống đỡ nên mới không bị ngã xuống. Cái không thay đổi đó chính là sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như trước. Thậm chí khóe miệng còn có một chút dáng dấp tươi cười. Dù có chút tái nhợt không giống bình thường nhưng vẫn không giấu được nét tao nhã tuyệt đại. Chưa kể như vậy khiến cho nàng nhìn có vẻ thêm vài phần nhu nhược làm cho nội tâm của không ít nam tử ở đây dâng lên ý muốn bảo hộ. Màu đỏ tươi yêu mị và chói mắt. Chậm rãi quay đầu nhìn về sân luận võ xa xa, Hàn Như Liệt đang nhìn nàng mỉm cười. Trọng tài, có thể tuyên bố kết quả a? Mộ Chỉ Ly đứng thẳng người, mắt phượng sáng ngời tràn ngập mị hoặc. Trọng tài lúc này mới kịp phản ứng, trận chiến vừa rồi kịch liệt vượt ngoài dự liệu của hắn. Bị khiếp sợ nên hắn tạm thời quên mất việc mình đứng đây để làm gì. Vội vàng trong ánh mắt mong chờ của mọi người lên tiếng nói, Đông Phương Ly thắng. Trên mặt Đông Phương Tín hiện lên vẻ chán nản, cả người dường như bị rút hết sức, ngồi thẳng xuống mặt đất. Mộ Chỉ Ly tập tễnh đi xuống võ đài, vừa đụng phải Hàn Như Liệt đang đứng chờ nàng phía dưới. Cánh tay siết chặt lại một tí ôm Mộ Chỉ Ly vào trong ngực mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 57, đãi ngộ Hàn Như Liệt ôm Mộ Chỉ Ly rất nhanh đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi của sân luận võ. Những đệ tử đã qua chiến đấu đều tới đó để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Dọc theo đường đi, các đệ tử đều tự giác lui lại nhường đường. Lông mày trên khuôn mặt tuấn tú phiêu giật của Hàn Như Liệt hơi nhíu lại. Trong đôi mắt rực rỡ sáng ngời như sao kia xuất hiện vẻ lo lắng không yên. Lúc ôm Mộ Chỉ Ly hắn có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể của nàng, dường như thiên lực trong cơ thể bị tiêu hao hết sạch, thân thể cũng bị thương nặng. Trong 25 sân thi đấu, chắc chắn thanh thế trận chiến của nàng ấy và Đông Phương Tín là trận thu hút ánh mắt của mọi người ở đây nhất. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, vòng tay ôm cổ Hàn Như Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, khóe miệng khẽ cong cong. Bộ dáng hai người không e dè làm cho mọi người hiểu được tình cảm của họ sâu sắc cỡ nào. Bất luận là Mộ Chỉ Ly hay Hàn Như Liệt, tại cuộc tranh tài vừa nãy bọn họ đã dùng thực lực của chính bản thân mình làm cho mọi người ở đây triệt để câm nín. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, có lẽ trước đó người khác đối với người trào phúng nói móc, cho đến khi nào ngươi thể hiện ra thực lực cường đại. Như vậy những gì lúc trước nghe được đều biến mất triệt để giống như chưa từng có gì. Đông Phương Cường nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt xẹt qua một tia tàn khốc làm cho lòng người lạnh ngắt. Tia ác độc lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không ai phát giác được. Chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa rơi vào trầm mặc. Trong con ngươi đục ngầu của Đông Phương Huấn xuất hiện thêm tia sáng. Khuôn mặt bình tĩnh thong dong mỉm cười như có như không. Biểu hiện của Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt trong trận này quả là không khiến hắn thất vọng. So với đệ tử nội môn tu luyện mấy năm cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Trong gia tộc có thể tuyển được những người trẻ tuổi tiềm lực như thế, dĩ nhiên hắn rất vui mừng. Quay đầu nhìn về phía quán chủ Đông Phương Khiếu, chỉ là khuôn mặt của Đông Phương Khiếu vẫn như trước. Bình tĩnh, thong dong, lạnh nhạt như gió. Bộ dáng ung dung kia dường như nửa điểm biến hóa cũng không có. Nhưng mà, hắn đối với Đông Phương Khiếu rất hiểu rõ, nhìn qua khóe mắt của Đông Phương Khiếu đang nhếch lên kia. Xem ra hai tiểu tử này biểu hiện cũng khiến cho Đông Phương Khiếu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Huấn khẽ vẫy tay, một gã nam tử đi đến sau lưng hắn cung kính nói. Đại nhân Đông Phương Huấn kề sát vào tai người kia phân phó, ngươi phái người đi chữa trị cho những đệ tử bị thương. Chú ý quan tâm hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Nam tử nghe thế giật mình, rồi rất nhanh gật đầu. Vâng, có thể được đại trưởng lão chú ý quan tâm, tiền đồ hai tiểu gia hỏa này ngày sau vô hạn lượng A. Từ lúc sân luận võ diễn ra, đệ tử bị thương không ít, mãi cho đến giờ đại trưởng lão mới phân phó đi trị thương thì không phải vì hai người này sao? Bọn họ đều là người mới gia nhập vậy mà được đãi ngộ còn hơn cả những đệ tử nội môn lâu năm. Hàn Như Liệt để Mộ Chỉ Ly xuống, ân cần hỏi. Ly Nhi, nàng cảm thấy sao rồi? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, ta không sao, chút thương thế này không phải đối với ta dễ như trở bàn tay sao? Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân thoáng hiện vài phần tinh danh, cái bộ dáng dí dỏm này làm Hàn Như Liệt bật cười. Ngược lại chàng bị thương không nhẹ a, sao lại để bị thương như thế? Mộ Chỉ Ly đau lòng nhìn Hàn Như Liệt, trên eo của hắn có một vết thương sâu muốn thấy cả xương, nếu bị một kiếm này đâm vào thêm chút nữa thì nguy hiểm không cần nói a. Vừa rồi lúc giao chiến, thực lực của ta cùng với người kia không chênh lệch bao nhiêu, mũi kiếm của hắn hướng về phía hông của ta, còn kiếm của ta thì hướng thẳng về ngực hắn, ai cũng không chịu lùi bước. Chúng ta lấy đảm lượng đánh bạc, kết quả cuối cùng ta thắng. Hàn Như Liệt cười nói, nếu hắn nửa đường không bỏ cuộc, chẳng lẽ chàng để hắn tùy ý đâm thủng? Mộ Chỉ Ly tức giận hỏi, nghe thì đơn giản, nhưng nàng hiểu rõ một màn kia đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Mộ Chỉ Ly vừa nói, tốc độ lại không hề chậm, rất nhanh đem kim sang dược do chính mình điều chế thoa lên miệng vết thương của Hàn Như Liệt, động tác nhẹ nhàng giống như sợ làm hắn bị đau. Không nguy hiểm đến tính mạng nên chỉ cần đem dược bôi lên, huyết nhục của hắn sẽ rất nhanh khép lại. Kim sang dược có hiệu quả như vậy dĩ nhiên giá thành cực kỳ đắt đỏ đấy. Mộ Chỉ Ly lấy đan dược uống vào, buổi chiều sẽ tỉ thí trận thứ hai. Thân thể khôi phục càng nhanh thì cơ hội chiến thắng vào buổi chiều nay sẽ càng cao. Nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của hai người kia, những đệ tử nội môn đang nghỉ ngơi bên cạnh có chút khó chịu. Chậc, chậc, thời nào rồi mà còn bôi thuốc? Quả nhiên là nghèo kiết xác, ngay cả chút đan dược trị thương cũng không có. A Đông Phương Duy cười nhạo nói, thật sự là cách chữa thương ngoài dự liệu của ta a. Ta còn tưởng rằng được gia chủ đối đãi đặc thù thì bọn hắn thiếu gì nữa chứ. Thật đáng tiếc a, trận tỉ thí này đã phải lấy ra hết chủ bài. Trận thứ hai sợ là không còn nửa điểm lực để cạnh tranh đi. Ha ha. Các đệ tử nội môn ngồi ở bên cạnh nhau nhau cười nhạo trêu tức. Tất cả bọn hắn ở đây đều phải dựa vào mấy năm khổ luyện mới đạt được tư cách chiến. Mà hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này mới vào chưa tới một năm đã được xếp đứng ngang hàng với họ. Loại chuyện này làm cho bọn hắn thấy bực bội. Bất chi bất giác, song phương đã thành lập hai phe cánh, mà Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt là một phe bị cô lập. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, mắt phượng khẽ lướt qua rồi lại định thần tiếp tục giúp Hàn Như Liệt băng bó vết thương, giống như chưa từng nghe những lời nói châm chọc vừa rồi. Trên mặt Hàn Như Liệt vẫn nhàn nhã như bình thường, nhưng bàn tay đã nắm chặt trong tay áo, cố gắng áp chế tức giận. Đang ngồi trong chỗ nghỉ ngơi này là 25 đệ tử vừa chiến thắng trận tỉ thí thứ nhất, mỗi người đều có thực lực cường đại, nếu nhất thời nóng giận đối với hai người họ không có nửa điểm tốt đẹp. Nắm đấm của hai người Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng nắm chặt, nhìn thấy bọn người kia hung hăng càn quấy, có chút thiếu kiên nhẫn. Những tên hỗn đản này thật quá ghê tởm, ta muốn đấm nát răng rớt hàm của bọn chúng, để cho bọn chúng muốn nói cũng không mở miệng được. Xảo Xảo tức giận nói. So ra, Tuấn Tuấn tương đối trưởng thành hơn một chút, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhún nhún vai, Xảo Xảo ngốc nghếch. Hiện tại nếu động thủ đối với chủ nhân không có lợi a. Nhưng nhìn bọn hắn, Xảo Xảo rất tức giận. Xảo Xảo lầm bầm trong miệng, phẫn nộ chà chà chân nhỏ của mình. Không bao lâu nữa thôi, bọn hắn sẽ phải hối hận. Đệ tử của lão nhân thời gian sao có thể tùy ý bọn chúng bắt nạt. Các ngươi đều là đệ tử nội môn từng trải có kinh nghiệm đáng để tôn trọng. Sao lại gộp chung một chỗ mà bắt nạt, xa lánh người mới. Thật là không có chút khí độ gì cả. Giọng nói như trong chuông bạc đột nhiên vang lên. Nghe được giọng nói này, mọi người vốn đang trêu chọc, trào phúng đột nhiên im lặng. Hình như ánh mắt hơi e ngại nhìn người đang đi tới. Ngay cả tên Đông Phương Duy kiêu ngạo nhất đám lúc này cũng không phát ra một tiếng nào. Mộ Chỉ Ly nâng mắt, nhìn về phía người đang chậm rãi đi tới kia. Một nữ tử cao gầy mặc áo trắng kín mít, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra dáng người ngạo nhân hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Nhất cử nhất động mang ngàn vạn dáng vẻ, tóc đen được nàng tùy ý bới lên, khuôn mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay tràn ngập hạo nhiên chính khí, ngay thẳng. Chính trực, không mềm mại giống như nữ tử bình thường, trái lại thêm vài phần khí phách hiên ngang. Đôi mắt sáng, răng trắng tinh, chỉ cần nhận một ánh mắt của nàng ấy nhìn tới cũng đủ làm cho tinh thần người ta thoải mái dễ chịu, ưu nhã hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Nữ tử như thế rất dễ tạo ấn tượng tốt với người khác. Đông Phương Tinh đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười thản nhiên. Nói khẽ, ta là Đông Phương Tinh, là sư tỷ của các ngươi, ngày sau nếu có chuyện gì không hiểu hoặc có việc cần giúp đỡ thì có thể tới tìm ta. Cảm nhận được thiện ý của nữ nhân này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên đường cong, không cử tuyệt mà khẽ gật đầu, đa tạ sư tỷ. Đông Phương Tinh duỗi tay đưa ra một cái bình bạch ngọc, trong này có sinh cốt đan, chữa thương vô cùng hiệu quả, buổi chiều còn phải tiếp tục tỉ thí. Chớ chậm chế thời gian trị thương. Thời điểm Đông Phương Tinh xuất ra sinh cốt đan, không ít người ngồi ở đây trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Hiển nhiên sinh cốt đan này đối với bọn hắn quả thật là hấp dẫn rất lớn. Đem hết phản ứng của mọi người ở đây thu hết vào mắt. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, đa tạ sư tỷ quan tâm. Sinh cốt đan này rất quý trọng, ngươi hãy thu hồi a. Về phần thương thế kia chúng ta đã có phương pháp xử lý. Sắc mặt Hàn Như Liệt từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Quyết định của Ly Nhi chính là quyết định của hắn. Đang lúc Đông Phương Tình định nói thêm gì nữa thì trong tầm mắt đã xuất hiện thêm một trưởng lão, đem mấy cái bình ngọc vung ra rơi vào tay mỗi đệ tử. Nhìn bình ngọc trong tay, trong mắt đệ tử đều tràn đầy nghi hoặc. Trong này là thuốc chữa thương, thừa dịp này nhanh chóng khôi phục thực lực, vòng tỉ thí tiếp theo mới biểu hiện tốt được. Khuôn mặt nghiêm túc của trưởng lão lạnh nhạt nói, lúc này mọi người mới hiểu ra. Nhưng sau đó lại bị lời nói tiếp theo của trưởng lão chấn nhiếp. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Đều là đệ tử đồng môn, chớ ỷ vào bản thân lâu năm mà bắt nạt người mới. Trưởng lão lần nữa lên tiếng, ánh mắt hắn không chút kiêng dè xung quanh mà nhìn thẳng vào Đông Phương Ly hai người, biểu hiện cho tốt. Vừa nói xong, thân hình của trưởng lão cũng biến mất ngay tại chỗ. Duy chỉ còn lời nói kia vẫn còn vang vẳng bên tai. Người mới. Trong tất cả đệ tử ở đây cũng chỉ có hai người Đông Phương Ly mà thôi. Chẳng lẽ trưởng lão đặc biệt đến đây là vì hai người này sao? Bốn chữ cuối cùng rõ ràng là hướng hai người kia nói. Ngay cả trưởng lão đối với bọn họ thân thiết như người nhà. Ý này là như thế nào? Sắc mặt Đông Phương Duy lập tức trở nên rất khó coi. Đông Phương Tinh cười khẽ. Xem ra, đúng là các ngươi không cần đan dược của ta. Được trưởng lão đích thân dặn dò, chúng ta còn chưa bao giờ hưởng thụ qua a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 58, đối chiến Đông Phương Sam nghe thấy thế, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hai người nàng và Hàn Như Liệt đều hiểu lời của vị trưởng lão này đều là để nhắc nhở bọn họ. Mà người có tư cách khiến cho vị trưởng lão này tới đây không phải là quán chủ thì chính là đại trưởng lão. Thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều có bộ dạng bình tĩnh, Đông Phương Tinh nói lại lần nữa, nếu là trước kia, sau khi cuộc chiến đấu này kết thúc, thì các vị trưởng lão cũng sẽ không đưa đan dược tới đây, mình có chuẩn bị đầy đủ cũng là một điểm rất quan trọng. Vừa nói xong, Đông Phương Tinh cười yếu ớt, cố gắng lên đi. Nhìn bóng lưng Đông Phương Tinh dần dần rời đi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hãi. Đông Phương Tinh cũng không đem chuyện này làm rõ, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Rõ ràng là đại trưởng lão lo lắng bọn họ không có đan dược để khôi phục thương thế nên lúc này mới cố ý đưa tới. Đãi ngộ đặc thù như vậy đủ để chứng minh mức độ coi trọng đối với bọn họ. Ánh mắt chuyển hướng nhìn quán chủ và đại trưởng lão ở trên đài cao, chỉ thấy vẻ mặt hai người bình tĩnh, căn bản là chưa từng nhìn về phía tình hình bên này. Mộ Chỉ Ly nhìn đan dược trong tay một chút, suy nghĩ một lát rồi đem nuốt nó xuống, mặc kệ là như thế nào cũng không nên phụ lòng tốt của đối phương. Đan dược vừa vào miệng đã bắt đầu tan ra, một dòng nước ấm từ cổ họng lan ra khắp tứ chi bách hải, cơ thể cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cái tinh thuần của dược lực gần như trong nháy mắt đã lan ra. Thương thế bên trong cơ thể cũng bình phục làm cho người ta kinh ngạc về tốc độ của nó. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn cảm giác trống rỗng trong cơ thể cũng đã biến mất không còn gì. Hiệu quả của đan dược này lại tốt như vậy. Nếu ngày thường mang theo tính mệnh có thể sẽ được đảm bảo hơn nhiều. Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng lẩm bẩm, đan dược này chắc là lấy yêu tinh thuộc tính mộc làm thuốc dẫn. Dược liệu hẳn là có hóa cốt thảo, thủy linh hoa. Hoa, chủ nhân thật lợi hại. Thế nhưng mới chỉ ăn một viên đan dược đã có thể nói ra cách điều chế đan dược này. Hai cánh tay mềm dẻo của Xảo Xảo chống cằm, con ngươi trong suốt phát ra một tia sùng bái. Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Chỉ Ly xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Sau một khắc đột nhiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Xảo Xảo. Ngươi biết đan phương sao, công thức làm thuốc này. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy mong đợi. Xảo Xảo nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt không sao cả nói, đương nhiên là biết rồi. Cái đan phương nho nhỏ này sao có thế làm khó được Xảo Xảo đáng yêu vô địch ta được. Chậc, chậc, ngươi có vẻ rất đắc chí. Đây không phải là đan phương của lão nhân không gian sao? Tuấn Tuấn bên cạnh nhìn Xảo Xảo bộ dạng đắc ý không khỏi lên tiếng. Này nụ cười đắc ý của Xảo Xảo còn chưa kịp tản ra đã bị Tuấn Tuấn cắt đứt. Không khỏi quay người lại căm tức nhìn Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn thối, là đan phương của chủ nhân thì sao? Đúng là Xảo Xảo biết. Cầm lông gà coi là lệnh tiễn sao, coi lông gà là mũi tên ý là phóng đại mọi chuyện. Nghe cuộc tranh chấp giữa hai người, Mộ Chỉ Ly cũng biết thêm không ít tin tức, không khỏi lên tiếng nói, Xảo Xảo, đan phương của sư phụ ta đã xem qua hết, nhưng mà cũng không có đan phương sinh cốt đan, phương thuốc này ở trong thiên sát cổ giới sao? Đúng a, đồ của chủ nhân đều ở trong thiên sát cổ giới. Vẻ mặt Xảo Xảo đơn thuần gật đầu, trả lời cực kỳ đương nhiên. Vậy vì sao ta chưa từng thấy? Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, trong mắt hiện vẻ rất nghi ngờ. Đan phương của chủ thế giới được đặt ở trong một gian phòng khác, ngươi muốn nhìn thấy nó thì phải đột phá trúc cơ cảnh mới được, đây là quy củ mà chủ nhân bố trí. Xảo Xảo lên tiếng giải thích, lúc trước thực lực của ngươi ở phân thế giới căn bản là không có biện pháp luyện ra đan dược cấp bậc này, có biết cũng vô dụng. Đan dược ở chủ thế giới cùng với phân thế giới có chút bất đồng. Mặc dù dược sư của phân thế giới tu vi không cao nhưng cũng có thể luyện ra đan dược. Có thể tưởng tượng muốn luyện ra đan dược bậc này của chủ thế giới thì đòi hỏi dược sư phải có tu vi rất lớn. Càng là đan dược cấp cao thì lúc luyện tiêu hao thiên lực càng nhiều. Người có tu vi không cao căn bản là không thể luyện ra. Ở chủ thế giới luyện đan sư rất quý giá. Vừa nói xong, trong mắt Mộ Chỉ Ly mê hoặc càng nhiều hơn. Trước kia khi nàng luyện đan dược thì chỉ cần khống chế tốt độ lửa và nhận biết dược liệu là có thể. Sau khi nghe Xảo Xảo nói hình như luyện chế đan dược của chủ thế giới cũng không giống như vậy. Suy nghĩ một chút cũng không có hỏi tiếp. Đợi nàng đột phá trúc cơ cảnh sau khi cửa lớn mới mở ra thì tất cả câu hỏi sẽ có đáp án. Hiện tại lúc này rõ ràng không phải là lúc để nghiên cứu. Sau khi Hàn Như Liệt nuốt đan dược, cả người tinh thần đúng là đạt đến cực điểm, giống như lúc trước chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến đấu nào. Trận chiến đấu tiếp theo hắn nhất định có thể phát huy năng lực chiến đấu mạnh nhất của mình. Trước mắt đã đến buổi trưa, nghỉ ngơi xong 25 người một lần nữa đi về phía đài cao tiến hành rút thăm. Trong hộp tổng cộng có 25 cái thăm, trong đó có 20 cái thăm phần đuôi có màu đỏ. Đó chính là các đệ tử tỉ thí trong vòng 2, còn lại 5 cái thăm có phần đuôi là màu trắng, khảo nghiệm của vòng thứ 2 sẽ không phải đấu. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi lên đài cao, 25 tên đệ tử lần lượt đi lên rút thăm. Khi thời điểm Mộ Chỉ Ly đi tới ống thẻ nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của đại trưởng lão nhìn về phía nàng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy thế, Mộ Chỉ Ly liền ngẩn ra. Không lâu sau khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười cung kính. Xem ra chuyện lúc trước vị trưởng lão kia dặn dò cũng đều là trưởng lão làm rồi. Có thể được đại trưởng lão coi trọng thật sự khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cánh tay nhấc lên rút ra từ chiếc hộp màu xanh nhạt kia một cái thăm, rồi xoay người đi xuống phía dưới. Nhìn cái phần đuôi cái thăm có màu đỏ chói mắt, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nhún vai. Trận tỉ thí thứ hai này nàng vẫn phải ra sân a. Hàn Như Liệt chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, tướng mạo khôi ngô trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Ly Nhi, kết quả rút thăm của nàng thế nào? Mộ Chỉ Ly giơ chiếc thăm trong tay lên, bĩu môi nói, thăm phần đuôi có màu đỏ, còn chàng. Nghe thấy vậy, Hàn Như Liệt cười khẽ, trong lúc hai ngón tay gầy gò cầm thăm rõ ràng là chiếc thăm có phần đuôi màu đỏ. Lúc ánh mắt Mộ Chỉ Ly vô cùng kinh ngạc liền lấy tay nhéo khuôn mặt mềm mại của Mộ Chỉ Ly, đầu ngón tay cảm nhận được sự trơn nhẵn mịn màng lúc này mới lên tiếng nói, làm sao vi phu có thể để cho nương tử chiến đấu một mình được. Ba hoa, thân hình vừa động, một lần nữa Mộ Chỉ Ly lại xuất hiện trên đài tỷ võ, mặt mày tràn đầy tự tin, khóe miệng gợi lên một độ cong nhẹ, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi đối thủ ra sân. Cùng một thời gian, Hàn Như Liệt cũng xuất hiện ở trên đài tỷ võ cách Mộ Chỉ Ly không xa. thân hình cao ráo và cường tráng tỏa ra một cỗ hơi thở tà tứ. Trên khuôn mặt được gọi là tuấn giật yêu nghiệt chứa đựng một nụ cười tà mị. Nhìn thấy trận tỉ thí thứ hai bắt đầu, các vị đệ tử dưới đài cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt mỗi người đều hồng hào nhìn đệ tử nội môn trên đài tỉ võ kia. Điều không giống với lúc đầu chính là trong mắt mọi người khi thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều là ngưỡng mộ, cũng không còn giễu cợt và hài hước, ngược lại chính là sùng bái, thậm chí còn có tôn kính. Thời gian hai người tới Đông Phương gia mới có nửa năm mà đã có thể ở bên trong các đệ tử trở thành cao thủ mạnh mẽ, tương lai phát triển đương nhiên là không cần nói. Sắc mặt Đông Phương Sam bây giờ đang cực kỳ vui mừng, không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy. Không ngờ trận tỉ thí thứ hai lại gặp được Đông Phương Ly, thế này nhất định có thể hoàn thành tốt lời dặn dò. Một khi hoàn thành, vậy thì những ngày kế tiếp hắn có thể một bước lên mây. Nghĩ tới đây, Đông Phương Sam liếm liếm môi, trước mặt nhiều người như vậy giày vò nhục nhã một mỹ nhân như vậy, thật sự là làm cho người ta mong đợi a. Đông Phương Cường nhìn thấy Đông Phương Sam và Đông Phương Ly là đối thủ, trên khuôn mặt kiên nghị cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Đông Phương Ảnh này không phải đấu, vốn là hắn đã có ý định xấu, có lẽ chỉ có thể dựa vào Đông Phương Ảnh đến khiêu chiến. Nhưng mà, không ngờ đối thủ của Đông Phương Sam đúng lúc lại là Đông Phương Ly, xem ra ngay cả ông trời cũng giúp đỡ hắn. Nhìn bộ dạng Đông Phương Sam không che giấu vẻ mặt tràn đầy hung ác, chân mày Mộ Chỉ Lẽ hơi nhăn lại, trong ấn tượng của nàng cũng không cùng với nam tử trước mắt này qua lại. Vì sao trong mắt của nam tử này nhìn về phía mình dường như xen lẫn những cái khác? Bắt đầu tỉ thí, trưởng lão vừa ra lệnh một tiếng, hai người trong nháy mắt đã bắt đầu trận thế. Giao chiến lại để cho ta gặp phải một mỹ nhân như vậy, thật là khiến cho người khác hâm mộ. Đông Phương Sam trầm giọng cười nói, ánh mắt kia lại càng không chút kiêng kỵ gì đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng cũng không vì Đông Phương Sam nhìn đánh giá mà nổi giận. Tình thế như vậy nàng đã gặp quá nhiều, sao có khả năng bị hắn chọc giận như vậy? Thấy bộ dạng Mộ Chỉ Ly bất vi sở động, Đông Phương Sam lên tiếng lần nữa nói, ngươi đi theo phế vật Đông Phương Liệt kia đúng là lãng phí ngươi, chẳng thà cùng ta ở chung một chỗ, ta đảm bảo công phu trên giường lợi hại hơn so với hắn ta, như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đây chân mày đều nhíu lại, Đông Phương Sam này ở đây tranh tài vậy mà lại phát ngôn bừa bãi, ý tứ trong lời nói tràn đầy vũ nhục, có hơi quá đáng một chút. Mộ Chỉ Ly dương mắt, nhìn về phía Đông Phương Sam đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, lời chó sủa như vậy, sau khi tỉ thí chấm dứt ngươi sẽ được kêu thỏa thích, không phải ai cũng nhàn rỗi giống như ngươi. Đông Phương Sam ngẩn ra, đợi đến khi phản ứng lại vẻ mặt cũng biểu hiện vô cùng giận dữ, ngươi lại dám nói ta là chó, ai thừa nhận thì chính là người đó. Mộ Chỉ Ly nhún vai không sao cả, bộ dạng khinh thường kia căn bản là không đem Đông Phương Sam để vào mắt. Mộ Chỉ Ly đột nhiên bước lên một bước, thiên lực trong cơ thể nháy mắt tuôn ra, trong trước mắt hơi thở mạnh mẽ tràn ngập, hai tay hơi thu hẹp, cảm thụ sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể, khóe miệng khẽ dương lên một độ cong, rút kiếm vị ương ra. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, kiếm vị ương nhắm thẳng vào Đông Phương Sam, miệng chó không mọc được ngà voi, ta sẽ đem răng trong miệng chó của ngươi xóa sạch toàn bộ. Đông Phương Sam nhìn thanh thế mà Đông Phương Ly bộc phát ra, ánh mắt hơi nheo lại, tiếng quát khẽ đột nhiên truyền ra, năng lượng thuộc tính thổ trong cơ thể trong nháy mắt đã bắt đầu khởi động, trong một khoảng thời gian ngắn ánh sáng màu vàng đất đã bao vây Đông Phương Sam, ở bên ngoài thân thể tạo thành một tầng áo giáp hộ thể. Nhìn áo giáp hộ thể trên người Đông Phương Sam, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, năng lực khống chế của Đông Phương Sam này rất tỉ mỉ, năng lực khống chế như vậy ngay cả nàng cũng không cách nào so sánh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 59, giày vò đè xuống kinh ngạc trong lòng, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn lạnh lùng như cũ, cho dù hắn có năng lực khống chế tỉ mỉ thì như thế nào? Nàng đã nói sẽ xóa sạch hắn thì nhất định sẽ xóa sạch. Đông Phương Sam từ từ đến gần Đông Phương Ly, cảm nhận được thiên lực cuồn cuộn trong cơ thể kia. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có một cảm giác khủng hoảng, chỉ cảm thấy cuộc tỉ thí này dường như không đơn giản như mình tưởng tượng. Ý nghĩ xuất hiện trong trước mắt này, thực lực của Đông Phương Ly mới chỉ là trúc cơ cảnh trung kỳ mà thôi, mà thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh. Chênh lệch cảnh giới của hai người có thể nói là vô cùng khác biệt. Khóe miệng hiện lên nụ cười âm trầm, trước mắt tuyệt đối là được quyết định bởi thực lực. Những cái khác tất cả cũng không là gì. Mộ Chỉ Ly cũng từng bước đến gần Đông Phương Sam, khí thế cũng tăng lên từng chút một. Nếu không phải vì bất ngờ, thì thời điểm tới trước mặt Đông Phương Sam, khí thế nhất định sẽ đạt tới đỉnh. Đông Phương Sam nắm thật chặt cây đao trong tay, vẻ lạnh lẽo lướt qua trong mắt. Tại lúc này trong vòng 10 mét xung quanh hắn, lòng bàn chân nặng nề đạp lên mặt đất, thiên lực cuồn cuộn tràn vào thân đao, ánh ép. Bịch, cùng với một tiếng vang thật lớn, thì vũ khí của hai người đồng thời rời tay. Sức lực giao chiến mạnh mẽ đã khiến vũ khí rơi xuống, lực đạo mạnh như thế nào có thể hiểu. Thấy vũ khí rơi xuống, cuộc chiến đấu giữa hai người trong nháy mắt liền dừng lại. Tu vi của Đông Phương Ly này so với ta thì thấp hơn, nhưng mà khi giao chiến bất luận là sức mạnh, tốc độ hay là phản ứng trình độ đều không kém ta chút nào, đây là chuyện gì xảy ra? Đối với thực lực của Đông Phương Ly hiểu rõ hơn thì sắc mặt Đông Phương Sam vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng thật ra thì sóng to gió lớn. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới sự kinh ngạc trong lòng Đông Phương Sam. Bàn tay trắng nõn nhấc lên kiếm vị ương như có linh tính thẳng tắp bay đến trên tay nàng, đầu ngón tay khẽ nắm lấy, tâm thần vừa động đã biến hóa một đạo cầu vồng bắn về phía Đông Phương Sam. Kiếm vị ương trong tay vung lên mang theo trận xé gió, lực đạo mạnh mẽ kia ngay cả không khí cũng đều bị cắt đứt. Đông Phương Sam hoảng hốt không kịp tránh bị trúng một kiếm của Mộ Chỉ Ly, nhưng mà sau một khắc, bất luận là trong mắt Mộ Chỉ Ly hay là những người khác đều hiện lên vẻ rất kinh ngạc. Trong mắt Đông Phương Sam hiện lên một tia giễu cợt, trên mặt vẻ đắc ý lại càng đậm, cười to nói, thiên lực của ta đều ngưng tụ thành hộ giáp, loại công kích này căn bản không thể nào xuyên qua phòng ngự của ta được. Ta chiến đấu với ngu ơi đã sớm ở thế bất bại, ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, ngươi còn đánh cái gì? Không ngờ phòng ngự của Đông Phương Sam lại mạnh như thế, ngay cả Đông Phương Ly dốc toàn lực cũng đều không phá được phòng ngự kia, chứ đừng nói là tổn thương được hắn nửa phần. Xem ra cuộc tỉ thí này thắng bại đã được quyết định, Đông Phương Ly không thể gây tổn thương được Đông Phương Sam, Đông Phương Sam đúng là không thể thua. Sợ rằng tư cách chiến lần này thì Đông Phương Ly phải dừng bước tại đây rồi, thực lực và sự từng trải của lão đệ tử đúng là mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận rối rít. Trong lời nói nghiễm nhiên đã kết luận kết quả của cuộc tỉ thí này. Thấy tình huống của Đông Phương Ly như vậy, sắc mặt Đông Phương Khiếu bình tĩnh không gợn sóng cũng thay đổi. Ánh mắt sâu xa, nhìn gương mặt bình tĩnh của Đông Phương Ly đang đứng tại chỗ. Hắn muốn biết nàng ấy sẽ làm thế nào. Đương nhiên Đông Phương Huấn cũng chú ý tới điểm này, không khỏi lên tiếng nói. Trong cả gia tộc thì lực phòng ngự của Đông Phương Sam cũng là đứng đầu. Người có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn không nhiều lắm, vì hắn đối với đệ tử nội môn hiểu rõ, thực lực của Đông Phương Sam tuyệt đối là thượng thừa, vốn là ngầm thừa nhận trong 10 danh sách này hẳn là có Đông Phương Sam, nhưng không nghĩ tới Đông Phương Sam lại tỉ thí cùng với Đông Phương Ly, có thể sẽ có chút khó khăn. Đông Phương Khiếu khẽ gật đầu, bí hiểm nói, hãy chờ xem, nàng ấy sẽ không chịu thua như vậy đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Phương Huấn trước mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tầm mắt lần nữa chuyển hướng nhìn Đông Phương Ly, vì sao quán chủ có lòng tin với Đông Phương Ly như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ châm chọc, ngươi nói phá không được thì là phá không được sao? Vừa nói xong, hơi thở cũng tăng vọt thêm mấy phần. Đối với lần này, Đông Phương Sam cũng lơ đễnh, thậm chí ngay cả động tác phản kháng cũng không làm. Cứ lẳng lặng đứng tại chỗ như vậy chờ Đông Phương Ly phá vỡ phòng ngự của hắn. Hành động lần này không nghi ngờ gì chính là khiêu khích Mộ Chỉ Ly. Nếu nàng thật sự không có cách nào phá vỡ phòng ngự này, sau này sẽ thật sự không có mặt mũi xuất hiện trước mặt Đông Phương Sam. Nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của Đông Phương Sam, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua một tia lạnh lẽo, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Thiên lực trong cơ thể nhanh chóng tràn lên kiếm Vĩ Ương, ánh sáng màu trắng kia đem Vĩ Ương kiếm bao phủ lấy, dường như cả người đã cùng kiếm Vĩ Ương hòa hợp thành một thể. Kiếm Vĩ Ương khẽ rung động, hấp thu thiên lực càng ngày càng nhiều. Đến khi thiên lực đạt đến đỉnh điểm, một lần nữa Mộ Chỉ Ly hóa thành một đạo khói xanh xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Sam. Trong lúc ánh mắt mọi người rung động, một kiếm đã hung hăng bổ về phía cánh tay Đông Phương Sam. Tại thời điểm một khắc trước khi mũi kiếm nhích tới gần Đông Phương Sam, trong nháy mắt tia sáng màu trắng ngà trên thân kiếm Vĩ Ương đã thay đổi thành màu vàng kim. Ánh sáng màu vàng kim kích thích mắt của mọi người. Đến khi Đông Phương Sam cảm giác được nguy hiểm thì đã né tránh không kịp. Cứ thế mà thừa nhận một kiếm này của Đông Phương Ly. Một kiếm kinh thiên này làm cho người ta kinh hãi thán phục. Dường như khắp bầu trời chỉ còn lại màu vàng kim rực rỡ. Trong không khí thiên lực thuộc tính kim gần như trong lúc nhất thời bắn ra. Hơi thở vô cùng sắc bén trước mặt đánh tới. May là mọi người đứng ở dưới đài khoảng cách tương đối xa nhưng cũng cảm nhận được độ sắc bén kia. Khuôn mặt giống như bị đao cạo cảm thấy đau đớn, về phần các đệ tử đứng gần lập tức chuyển động thiên lực ngăn cản, sắc bén đến nỗi ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Một khắc kia khi Vĩ Ương kiếm chạm đến Đông Phương Sam, hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng không chịu được, sắc mặt Đông Phương Sam kịch biến. Thiên lực mạnh mẽ lấy kiếm làm trung tâm mũi nhọn bộc phát ra, đang lúc mọi người sợ hãi than thì áo giáp hộ thể của Đông Phương Sam gần như trong nháy mắt nứt ra như mạng nhện. Ầm rắc, tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, trước khi mọi người kịp phản ứng thì tất cả đã không thể tránh được. Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu hồi kiếm Vĩ Ương, mũi kiếm sáng bóng sắc bén kia mang theo một vết máu, giọt giọt rơi xuống trên mặt đất, máu bắn tung tóe lan ra thành những đóa hoa kiều diễm. Thời gian dường như dừng lại, cho đến khi âm thanh gần như điên cuồng của Đông Phương Sam vang lên. Ở bên cạnh không xa, một đoạn tay bị cắt đứt đang nằm ở đấy. Mới chỉ một kiếm, Mộ Chỉ Ly đã trực tiếp phế đi cánh tay phải của Đông Phương Sam. Biến cố to lớn như thế, ai cũng không nghĩ đến sau khi Đông Phương Sam trải qua trận chiến này bị phế rồi. Tay cụt mọc lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Cái này tương đương với ý nghĩa thực lực ngày sau của hắn sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Sau này muốn tăng lên cũng rất khó khăn. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly mềm mại bình tĩnh tự nhiên, chỗ sâu trong đáy mắt ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có, tất cả đều lộ ra vẻ đương nhiên là như vậy.